Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, đi đem không làm xong chuyện làm xong. Màu xám trắng nùng vân bên trong, ngân xà múa, điện thiểm sấm sét. Lý Khâu Lăng không đứng tại Lôi Vân Hạc, trên thân lôi đình quấn quanh, như chấp trưởng lôi đình thần minh. Tay hắn nắm đen tử lôi đình chi mâu, sắp lại ném ra một kích hung ác ngang ngược công kích, triệt để đem tà nguyệt quan kết giới đánh vỡ. Khoan động thủ đã, một đạo trung khí 10 phần thanh âm già nua ung dung truyền đến. Vị này thiên quân thường nói oan gia nên giải không nên kết. Lý Khâu nhíu mày, tà nguyệt tổ sư từ trong kết giới cấp tốc bay ra đi vào Lý Khâu trước mặt. Nhìn xem hắn trên mặt chân thành, bùi ngùi thở dài, chậm rãi nói, ngươi cùng ta tông ân oán, bổn quân cũng hiểu rõ. Bất quá bởi vì bản tông trưởng lão trở ngại sư đồ danh nghĩa muốn vì một cái không được sủng ái yêu chân truyền đệ tử báo thù mà lên. Bắt đầu chỉ là mặt mũi chi tranh, phát triển đến bây giờ các hạ nhiều lần nhận ta tông người đuổi giết, nhiều lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ta tông có thể nói cũng tổn thất 3 vị tương lai bất thế cường giả. Càng bởi vì đương đại quán chủ bị các hạ giết chết, khiến ta tông vài vạn năm uy danh quét rác, kết huyết cừu, thực là không nên. Tà Nguyệt tổ sư ai thán, chưa tránh huyết cừu tiến một bước diễn biến, chúng ta sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa giải đoạn này thù hận. Hắn tựa hồ đối với đoạn này thù hận kết xuống nguyên nhân sâu cảm giác rất không cần thiết, cho rằng bất quá là mặt mũi chi tranh, thanh danh mệt mỏi. Các hạ nói xong rồi? Lý Khâu thần sắc hơi động, nói xong. Tà Nguyệt tổ sư có chút chần chờ, không biết hắn là cái gì ý tứ. Lý Khâu bỗng nhiên ném ra mang theo dày đặc khí tức hủy diệt lôi đình chi mâu, đánh vào kết giới bên trên. Tà Nguyệt quan vốn đã nỏ mạnh hết đà, kết giới lập tức vỡ vụn. Lôi đình chi mâu ầm vang nổ tung, hóa thành vạn đạo tím đen lôi đình, đánh vào tà Nguyệt quan bên trong. Tà Nguyệt quan bên trong hạ lên một trận lôi đình chi vũ, trùng hợp đều đi vào phía sau núi, muốn hướng hậu sơn không gian trung chuyển rời tà Nguyệt quan mọi người tại dưới một kích này từ thương thảm trọng, thậm chí càng có mấy cái trưởng lão tại Lý Khâu một kích này dư ba hạ chết đi. Tà Nguyệt tổ sư quay đầu nhìn hầm hầm Lý Khâu, thần sắc âm trầm, gằn từng chữ một, xem ra các hạ là khăng khăng không nguyện ý hóa giải đoạn này thù hận. Bổn quân chủ động nhượng bộ, các hạ chớ có không biết tốt xấu, muốn hóa giải thù hận. Vài ngày trước Quý Tông Thương Nguyệt Thiên Tôn ra tông đi truy sát ta lúc, ngươi vì sao không có ngăn cản? Chẳng lẽ là ngươi không biết? Vẫn là nói dù cho ngươi vị này tổ sư cũng không ngăn cản được Thương Nguyệt? Lý Khâu cười lạnh, yếu ớt hỏi, nếu như không phải hắn hiển lộ ra thiên quân cấp bậc thực lực, làm Tà Nguyệt quan tổ sư cũng sinh ra kiêng kỵ, hắn há lại sẽ khách khí như thế đưa ra muốn hóa giải thù hận? Mà lại cái gì muốn hóa giải thù hận, tại hắn xem ra bất quá là vì ngăn chặn hắn, để xem em vợ tử đều trốn phía sau núi không gian bên trong sau có thể không hề cố kỵ đại chiến, đem hắn giết chết tại nơi này. Cái này Tà Nguyệt quan tổ sư tim không đồng nhất, lòng tràn đầy giảo quyệt. Tà Nguyệt quan tổ sư sắc mặt khó coi, thật sự là hắn hơn phân nửa là vì ngăn chặn Lý Khâu, để trong tông đệ tử có thể có thời gian chuyển rời đến phía sau núi không gian bên trong. Bất quá, cũng đích thật có một chút muốn cùng Lý Khâu hóa giải đoạn này thù hận ý nghĩ. Không phải là bởi vì cái gì oan gia nên giải không nên kết. Lý Khâu lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực thượng cổ thiên quân chuyển thế sống lại, thực lực lại khôi phục được quá nhanh, cũng không biết khôi phục thực lực hạn mức cao nhất ở đâu. mà lại có được độn địa cổ loại này tại bảo mệnh cùng bỏ chạy phương diện hết sức lợi hại chân quý. Cổ trùng, hắn không có bao nhiêu nắm chắc nhất định có thể đem Lý Khâu giết chết tại nơi này. Nếu như để Lý Khâu đào thoát, ngày sau thực lực lại tiến một bước khôi phục, bọn hắn Tà Nguyệt Quan sợ sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Không bằng chủ động hóa giải đoạn này thù hận, tổn thất một điểm mặt mũi cùng uy danh, dù sao cũng so gặp Diệt Tông chi hiểm tốt. Đáng tiếc Lý Khâu hiển nhiên không muốn như thế tùy tiện liền kết thúc đoạn này thù hận. Lý Khâu đương nhiên không nguyện ý như thế tùy tiện liền kết thúc đoạn này thù hận. Tà Nguyệt Quan đích thật là tổn thất ba cái tương lai cường giả, mà nên đời quan chủ bị sát huy tên quét rác. Nhưng Chu Thiên Minh, Tà Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đều là bởi vì muốn giết hắn. Kết quả thực lực không đủ, cuối cùng bị hắn giết chết. Nếu như hắn thực lực không đủ mạnh, hắn đã sớm chết. Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người chết tại hắn trong tay, lại có thể trách được ai? Hôm nay ta đến Quý Tông chỉ vì một sự kiện. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía xa xa Tà Nguyệt Quan bọn người. Chính là đáp lễ Quý Tông nhiều lần phái người truy sát ta Sở Tác Sở Vi. Tà Nguyệt Tổ Sư biến sắc, lập tức ý thức được ý đồ của hắn. Lý Khâu muốn hủy bọn hắn Tà Nguyệt Quan căn cơ. Lớn mật, có bổn quân tại, ngươi mơ tưởng đạt được. Tà Nguyệt Tổ Sư gầm thét. Lý Khâu đưa tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mâu, đột nhiên ném ra. Tà Nguyệt Tổ Sư huy trưởng đánh ra, mấy đạo nguyệt nhận đem phá không bay đi lôi đình chi mâu đánh tan. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, một trận thiên quân cấp bậc kinh thế đại chiến liền triển khai như vậy. Tà Nguyệt Tổ Sư vung ống tay áo lên, phóng thích khủng bố hàn khí, ngưng tụ ra một cái bao phủ trăm dặm băng cứng kết giới, đem Tà Nguyệt Quan phía sau núi bộ phận một mực bảo vệ. Thần sắc hắn phẫn nộ, râu tóc không gió mà bay, trên thân khủng bố uy thế bay lên, đột nhiên thẳng hướng Lý Khâu. Tiến công đã là phòng thủ tốt nhất. Tà Nguyệt Tổ Sư muốn đem Lý Khâu đánh lui, rời xa Tà Nguyệt Quan. Lý Khâu thân như lưu ly, quấn quanh đen tử lôi đình, ngang nhiên nghênh tiếp. Hai người tại không trung đại chiến, bạo liệt lôi đình cùng khốc hàn băng hơi thở tương hỗ mẫn diệt. Đại chiến tác động đến phía dưới, lôi nát trăm sông, băng phong thiên lý, bất quá là uổng phí công phu. Mười mấy hiệp về sau, Lý Khâu chỉ một ngón tay, phi kiếm hiển hiện, hóa thành ngân sắc kiếm quang hướng nơi xa băng cứng kết giới phá không bay đi. Tà Nguyệt Tổ Sư sắc mặt kịch biến, hắn lại quên Lý Khâu có được phi kiếm cổ, hắn vội vàng xuất thủ muốn bổ cứu. Khủng bố hàn khí ngưng tụ ra một con băng hạc, dương cánh cực tốc đánh tới, muốn đem Lý Khâu phi kiếm đông kết tại hư không trung. Kiếm hóa ngàn vạn, phi kiếm từ một thanh hóa thành ngàn vạn chuôi, tạo thành cuồn cuộn kiếm hà. Lý Khâu huy quyền oanh ra, một đạo cỡ thùng nước đen từ lôi điện đột nhiên đánh tới. Băng hạc gào thét một tiếng, bị lôi điện đánh tan. Keng keng keng, cuồn cuộn kiếm hà trùng điệp xung kích tại băng cứng kết giới phía trên. Từng chuôi phi kiếm như từng chuôi sắc nhọn vô cùng cái đục, tại băng cứng kết giới bên trên lưu lại thật sâu vết kiếm. Tà Nguyệt Tổ Sư thôi động cửu chuyển băng tức cổ chỗ ngưng kết băng cứng. Trình độ cứng cáp tự nhiên không phải tầm thường, nhưng cũng tiếc băng tức cổ cuối cùng không phải phòng ngự cổ trùng, lại cứng rắn cũng có hạn độ. Tiếp tục như vậy, bổn quân ngưng tụ băng cứng kết giới, rất nhanh liền sẽ bị đục phá. Tà Nguyệt Tổ Sư nghĩ, vung tay áo, tái phát công kích. Lý Khâu huy quyền đánh tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Hai người một người thân như lưu ly, quấn quanh lôi đình, một người thể giống như tinh thạch. Hàn khí bốn phía, chiến tại một chỗ, kịch liệt giao phong. Tà Nguyệt Tổ Sư cũng chỉ có 2 con cổ trùng đạt đến cửu truyền. Băng Tước Cổ cùng Nguyệt Tinh Cổ. Cái khác cổ trùng chỉ là bát truyền. Cái khác phương diện hơi thắng qua Lý Khâu hoặc cùng hắn ngang hàng. Nhưng nhục thân lực lượng lại không bằng hắn. Hai người nhất thời liều đến lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tà Nguyệt Tổ Sư trong lòng hơi có chút lo lắng. Nóng lòng đột phá Lý Khâu ngăn cản. Đem ngân sắc kiếm Hà Đông lại. Phía sau núi vùng không gian kia. Có thể ngăn cản hai người đại chiến dư ba. Lại ngăn không được Lý Khâu tận lực công kích. Bồi dưỡng cửu chuyển cổ trùng khó chi lại khó. Cần tài nguyên cả thế gian hiếm thấy. Quần không cổ loại này tác dụng không lớn cổ trùng. Cơ hồ không ai sẽ đi hao phí tài nguyên đem bồi dưỡng đến cửu truyền. Lấy bát chuyển quần không cổ mở ra không gian bích chướng cường độ. Lý Khâu phi kiếm rất dễ dàng liền có thể đánh tan. Giết chết trốn ở trong đó người. Nhưng hai người thực lực sai biệt không lớn. Cho dù hắn trong lòng lại lo lắng. Nhất thời nửa khắc ở giữa hắn cũng vô pháp đột phá Lý Khâu ngăn cản. Mười mấy hiệp về sau, không ngừng công kích ngân sắc kiếm Hà rốt cục đem băng cứng kết giới đánh tan. Băng cứng kết giới bên trên bị đâm phá một cái động lớn. Ngân sắc kiếm Hà như giang hà lao nhanh mà vào. Tặc tử, ngươi dám, Tà Nguyệt Tổ Sư con ngươi co rụt lại. Thế công càng thêm điên cuồng. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, đồng dạng bộc phát toàn bộ thực lực, hai người thân phận lúc này phát sinh xảo diệu thay đổi. Lúc trước Tà Nguyệt Tổ Sư ngăn cản Lý Khâu, không cho hắn tới gần phía sau núi không gian, hiện tại thành Lý Khâu ngăn cản Tà Nguyệt Tổ Sư tới gần phía sau núi không gian. Phía sau núi không gian bên trong, thần sắc sầu lo Tà Nguyệt quan thái thượng trưởng lão nhóm. Vừa mang theo phổ thông trưởng lão cùng đệ tử trốn trong không gian không lâu. Một đám Tà Nguyệt quan đệ tử trước nay chưa từng có kinh hoàng. Thậm chí cá biệt không chịu nổi trốn ở nơi hẻo lánh bên trong lạnh rung phát run. Thần sắc sợ hãi, bốn tông một trong Tà Nguyệt quan môn hạ. Cái thân phận này dĩ vãng cho bọn hắn bao nhiêu tự tin và lực lượng. Cái này thời điểm. Bọn hắn liền sẽ có nhiều bối rối cùng sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bốn tông một trong Tà Nguyệt quan thế mà lại có một ngày bị người đánh lên sơn môn. Hộ tông kết giới cũng bị đánh nát. Toàn tông trên dưới trừ tổ sư xuất thủ đối địch bên ngoài. Tất cả đều không thể không trốn phía sau núi không gian ẩn núp. Trốn ở nơi này thực sự quá oan uổng. Các đệ tử đã thu xếp tốt, chúng ta sao không ra ngoài trợ giúp tổ sư, cùng một chỗ tru sát cái kia ác đồ. Tính tình luôn luôn táo bạo xúc động Tà Nguyệt quan thái thượng tứ trưởng lão. Hét lên, giúp thế nào? Tà Nguyệt quan thái thượng nhị trưởng lão, thần sắc không kiên nhẫn, không chút khách khí quay đầu nổi giận nói, trong chúng ta chỉ có thái thượng đại trưởng lão. Cảnh giới vì bát chuyển hậu kỳ lại tay cầm cửu phẩm bảo khí băng phượng địch. Thực lực có thể miễn cưỡng cùng cửu chuyển thiên quân tiếp vài chiêu. Hiện tại thái thượng đại trưởng lão không tại. Chỉ bằng chúng ta mấy cái mạnh nhất bất quá bát chuyển trung kỳ. Ra ngoài cũng là cho tổ sư thêm phiền. Phân tán lão nhân ra ông ta tâm thần. Thái thượng tứ trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Không cách nào phản bác. Cái kia ác đồ đánh lên sơn môn, thể hiện ra cửu chuyển thực lực. Đây chẳng phải là nói rõ thái thượng đại trưởng lão hắn. Thái thượng tam trưởng lão biến sắc, bỗng nhiên nói, mấy người khác thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Theo lúc này tình hình đến xem, đại trưởng lão hoàn toàn chính xác đoán chừng đã giữ nhiều lành ít. Lúc này, nơi xa không gian bích chướng bỗng nhiên vỡ vụn, ngân sắc kiếm Hà giết vào không gian bên trong. Tổ sư thế mà không thể triệt để ngăn trở cái kia ác đồ. Tà Nguyệt quan thái thượng trưởng lão mấy người sắc mặt kịch biến. Tuyệt không thể để cho nó tùy ý tàn sát các đệ tử. mấy người phi thân mà lên, ý đồ liên thủ ngăn cản Ngân Sắc Kiếm Hà. Tà Nguyệt Tổ Sư thần sắc lo lắng, Ngân Sắc Kiếm Hà đã công phá phía sau núi không gian giết vào bên trong. Chỉ bằng vào Thái Thượng Trưởng Lão mấy người, căn bản không có khả năng chống đỡ được Ngân Sắc Kiếm Hà. Nghĩ đến đây, lúc hắn Tà Nguyệt Quan đệ tử tại gặp tàn sát, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vừa vội vừa giận, lạnh hơi thở vòng xoáy. Tà Nguyệt Tổ Sư gầm thét, hàn khí điên cuồng phóng thích mà ra, quay chung quanh hắn toàn thân hình thành một cái to lớn băng tức vòng xoáy. Giữa thiên địa nhiệt độ phi tốc hạ xuống, mấy ngàn dặm bên trong hết thảy đều bị đông cứng. Nhất là càng đến gần Tà Nguyệt Tổ Sư quanh thân vòng xoáy, nhiệt độ càng thấp, tại cỗ này kinh khủng hàn khí phía dưới, cho dù tinh thiết cũng phải bị đông lạnh thành bụi phấn. Như thế bất kể chân nguyên bộc phát, Lý Khâu thôi động cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, ngăn cản cỗ hàn khí kia. Ánh mắt ngưng lại, đồng dạng bất kể chân nguyên bộc phát. Đương nhiên là chân nguyên càng ít hắn bất lợi, nhưng hắn dưới mắt mục đích chỉ là trước giết chết Tà Nguyệt Quan trừ Tà Nguyệt Tổ Sư bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận người, không phải muốn cùng Tà Nguyệt Tổ Sư nhất định ở chỗ này phân ra cái thắng bại. Đắc thủ về sau, hắn liền có thể độn địa rời đi, cho nên hoàn toàn không cần tiếc rẻ chân nguyên. Lý Khâu đem cửu chuyển lưu ly kim thân thôi động đến cực hạn, đỉnh lấy khủng bố hàn khí, huy quyền đánh tới, lăn đi. Tà Nguyệt Tổ Sư khẽ quát một tiếng, quanh thân hư không hiển hiện lít nha lít nhít lăng lệ nguyệt nhận, hướng hắn oanh kích mà đi. Lý Khâu vội vàng biến chiêu, hai tay giao nhau, ngăn tại đỉnh đầu, bị mấy chục đạo nguyệt nhận đánh vào trên thân, bay ngược ra hơn 10 dặm. Hắn ổn định thân hình, thôi động huyết thần cổ khôi phục trên thân nhận một chút rất nhỏ thương thế. Ánh mắt ngưng lại, toàn thân lôi quang đại tác, như một vòng đen tử mặt trời, từng đạo đen tử lôi đình tại hư không trung sinh ra, hướng Tà Nguyệt Tổ Sư hung ác đánh tới. Tà Nguyệt Tổ Sư gầm thét, trong tay ngưng kết một mặt nặng nề băng thuẫn, đem nguyệt tinh cổ thôi động đến cực hạn, không tránh không né đụng vào. Tại tiếp nhận mấy đạo lôi đình oanh kích về sau, băng thuẫn đột nhiên sụp đổ, Tà Nguyệt Tổ Sư bị đánh bay vài dặm. Lúc này hắn đã nhìn không ra bao nhiêu ngay từ đầu lúc một phái tổ sư khí độ cùng phong phạm, lại trễ một hồi chỉ sợ tông môn đều muốn bị người diệt. Loại tình huống này, tự nhiên hắn lại cố bất cập một phái tổ sư khí độ cùng phong phạm. Tà Nguyệt Tổ Sư vừa cùng Lý Khâu giao thủ, một bên không ngừng hướng hậu sơn không gian phương hướng đột tiến. Từ đầu đến giờ, Tà Nguyệt Tổ Sư cũng không phải là bởi vì Lý Khâu ngăn cản, liền cùng phía sau núi không gian khoảng cách không có một chút rút ngắn. Bất quá cũng không có rút ngắn quá nhiều. Nhưng ở bất kể chân nguyên bộc phát thực lực về sau, Tà Nguyệt Tổ Sư bắt đầu phi tốc tới gần phía sau núi không gian. Gần nghìn dặm khoảng cách rất nhanh liền đã qua nửa. Lý Khâu tại không trung không ngừng bị Tà Nguyệt Tổ Sư đánh lui. Dù sao luận thực lực, hắn cuối cùng là phải chênh lệch Tà Nguyệt Tổ Sư một chút. Có thể lực lượng ngang nhau một hồi, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể một mực lực lượng ngang nhau xuống dưới. Tùy thời ở giữa chuyển rời, hắn xu hướng suy tàn sẽ càng ngày càng rõ ràng. Tà Nguyệt Tổ Sư tới gần phía sau núi không gian tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh khoảng cách phía sau núi không gian còn lại bất quá 100-200 dặm. Trong mắt của hắn dần hiện ra ánh sáng mãnh liệt sáng. Cũng nhanh đến. Nhưng vào lúc này, Lý Khâu bỗng nhiên chủ động phi thân trở ra, nhường ra con đường, bị đánh nát không gian lỗ rách chỗ, một thanh ngân sắc phi kiếm cực tốc bay ra, rơi vào hắn trong tay. Tà Nguyệt Tổ Sư thần sắc cứng đờ, trong mắt quang mang cấp tốc dập tắt xuống dưới, trán nổi gân xanh lên, ngược lại biến thành điên cuồng nổi giận sát ý. Dưới tình huống nào Lý Khâu sẽ chủ động thu tay lại? Đương nhiên chỉ có hắn mục đích đã đạt thành mới có thể chủ động thu tay lại. Nói cách khác, lúc này hắn đã giết sạch phía sau núi không gian bên trong sở hữu người. Lý Khâu thu hồi phi kiếm, hướng trên mặt đất bay đi. Vạn vật đông kết, sinh linh chết hết, mấy ngàn dặm đại địa bên trên đại địa tại hai người giao thủ tác động đến hả? Nhiều rất nhiều thật to nho nhỏ thâm cốc, càng đều là bị băng phong. Trước mắt Lý Khâu muốn độn địa rời đi, trốn chỗ nào? Tiểu bối, bổn quân hôm nay muốn để ngươi vì ta toàn tông trên dưới đệ tử đền mạng. Tà Nguyệt tổ sư muốn rách cả mí mắt, giận không kềm được nói. Hắn hướng đại địa đột nhiên cách không huy trưởng đánh ra. Mãnh liệt kinh khủng hàn khí xâm nhập đại địa. Mấy ngàn dặm đại địa bên trên lại bao trùm một tầng thật dày băng cứng. Cùng trước đó chỉ là bị Tà Nguyệt tổ sư phóng thích hàn khí tác động đến lúc. Đại địa bị đông cứng khác biệt. Tầng này băng cứng thậm chí so trước đó Lý Khâu điều khiển phi kiếm không ngừng công kích hơn 10. Hơi thở mới phá vỡ băng cứng kết giới càng phải cứng rắn. Bất quá cái này thời điểm, Lý Khâu có thể vận dụng cũng không chỉ có phi kiếm. Trong bàn tay hắn đen tử lôi đình không ngừng ngưng tụ. Cho đến trong tay cầm lôi đình chi mâu, cơ hồ đều biến thành màu đen kịt. Tản ra phát kinh khủng khí tức hủy diệt. Hắn đột nhiên đem ném ra, đánh vào đại địa bên trên. Kinh thiên động địa, đình tài nhức óc một tiếng vang lên. Đại địa phía trên nhiều một cái phương viên mấy chục dặm lớn nhỏ. Một chút trông không đến đáy hố khủng bố hố sâu. Băng phong mấy ngàn dặm băng cứng bị nhao nhao chấn vỡ. Hóa thành băng phấn, bay lên mà lên. Lý Khâu bay vào đen sâu kín trong hố sâu, thôi động độn địa cổ, trốn đi thật xa, qua trong giây lát biến mất tại Tà Nguyệt tổ sư thần thức cảm ứng bên trong. Ác tạc, ngươi hủy ta Tà Nguyệt quan căn cơ, hiểm để ta Tà Nguyệt quan hủy diệt. Bổn quân dù cho đuổi tới thiên địa cuối cùng chỗ, cũng thề hướng ngươi báo này huyết cừu. Tà Nguyệt tổ sư không cam lòng phát ra hai cái nguyệt nhận. Ở trên mặt đất cày ra hai đạo thật dài hẻm núi. Bi phẫn gầm thét, thanh âm đánh tan chín ngày vân khí. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ sau núi không gian bên trong bay ra. Các ngươi không có chết. Tà Nguyệt tổ sư thần sắc kinh ngạc, ngữ khí kinh hỉ. Tà Nguyệt quan thái thượng nhị trưởng lão cùng thái thượng tam trưởng lão hai người liếc nhau. Hai mắt huyết hồng, cất tiếng đau buồn nói. Hồi tổ sư, chúng ta vô năng, chỉ có chúng ta hai người còn sống. Còn lại trốn phía sau núi không gian bên trong người đều đã chết tại kia ác tặc dưới phi kiếm. Ngoặc kép, mười mấy vạn dặm bên ngoài, sâu trong lòng đất. Lý Khâu cũng không có đem bên trong vùng không gian kia tất cả mọi người giết. Còn lại hai cái bát chuyển trung kỳ không tốt lắm giết. Lại tăng thêm lúc ấy Tà Nguyệt tổ sư đã đến gần vô hạn phía sau núi không gian. Hắn dứt khoát liền tạm thời từ bỏ đem kia hai người cũng giết chết ý nghĩ. Dù sao hắn mục đích đã đạt tới. Nguyên lực 2460 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 22. Thôi diễn tăng lên, cửu chuyển luân hồi cổ, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, đột phá đến bát chuyển hậu kỳ nguyên lực, đã đầy đủ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã như vậy, thôi diễn tăng lên, thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 23. Thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 23 nội dung, tại trong đầu bị cấp tốc thôi diễn mà ra. Thể nội chân nguyên tăng vọt, dễ như trở bàn tay từ bát chuyển giai đoạn trước đột phá đến bát chuyển trung kỳ. Lý Khâu cảm thụ được thể nội cường đại mà sung túc chân nguyên. Hiện tại lấy hắn thực lực, dù cho Tà Nguyệt tổ sư tại thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có thể đem đánh bại. Càng đừng đề cập Tà Nguyệt tổ sư vừa cùng hắn từng đại chiến một trận. lúc này chân nguyên hẳn là còn chưa khôi phục, bất quá còn không vội. Nguyên lực 510 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 23. Cửu chuyển khai khiếu cổ, cửu chuyển luân hồi cổ, cửu chuyển thiên khôi cổ, cửu chuyển lôi đình cổ, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, bát chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, bát chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, bát chuyển độ địa cổ, thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến. Lý Khâu ánh mắt đảo qua cổ trùng một hàng, thuế yến, cửu chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, cửu chuyển hóa vượn cổ. Hai con cổ trùng thuế biến đến cửu chuyển về sau, hắn thực lực tiến một bước tăng lên. Nguyên lực 3 triệu cửu chuyển khai khiếu cổ, cửu chuyển phi kiếm cổ, cửu chuyển hóa vượn cổ, bát chuyển độ địa cổ, thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến. Còn lại nguyên lực kỳ thật còn đủ để huyết thần cổ hoặc độ địa cổ cũng thuế biến đến cửu chuyển. Thậm chí lấy hắn lúc này chân nguyên nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng làm như vậy, chiến lực của hắn lại phải biến đổi đến không cách nào bền bỉ. Huyết thần cổ bình thường bởi vì hắn phòng ngự cường đại nguyên nhân rất ít khi dùng bên trên. Độn địa cổ lại tạm thời đủ, dù cho đối mặt cửu chuyển hậu kỳ cổ sư, cũng có thể thong dong chạy thoát. Hai con cổ trùng nếu như ngày sau cái gì thời điểm có cần, có thể lâm tràng tăng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng. Hắn hiện tại thực lực hẳn là đã có thể địch nổi bình thường cửu chuyển trung kỳ, tam tộc lão tổ hoặc bốn tông tổ sư bên trong, trừ Yểm Nhật tông tổ sư cùng Doãn tộc lão tổ bên ngoài. Người mạnh nhất cũng bất quá cửu chuyển trung kỳ, toàn bộ thế gian còn mạnh hơn hắn người cũng liền chỉ còn lại hai người. Không đúng, còn có một cái. Lý Khâu nhớ tới trước đây không lâu, không biết vì sao muốn giết hắn cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn, chênh lệch chút đem hắn giết chết vị kia thần bí thiên quân. Người kia thực lực rõ ràng cũng là cửu chuyển hậu kỳ, mà lại không giống chỉ là mới vào cửu chuyển hậu kỳ trình độ mà thôi. Nhưng hắn ngày ấy hiển lộ ra cổ trùng, Lý Khâu làm sao hồi tưởng đều cảm thấy con kia cổ trùng tựa hồ giống triệu tộc kim tình cổ. Thế nhưng là không nghe nói triệu tộc lão tổ khi nào từ cửu chuyển trung kỳ đột phá đến cửu chuyển hậu kỳ. Mà lại nếu quả như thật đột phá, tại sao phải ẩn tàng chuyện này? Hay là chẳng lẽ hắn không phải triệu tộc người? Lý Khâu nhớ tới thân phận của người kia, trong lòng nghi hoặc trùng điệp, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Tin tức quá ít, nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, vẫn là đi trước đem ta không làm xong chuyện làm xong. Lý Khâu đáy mắt hiển hiện lãnh mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?